lòng và có ý định muốn kết hôn đến gặp ba, đây là điều kiện duy nhất để ba trao di sản cho con. Ba, hiện tại con vẫn sống độc thân. Lê Thượng Thần lúc này thấy rất bối rối, anh nghĩ lại. Ba có, phải ba thấy tin tức gây xôn xao gần đây hay không, nói con cùng một nữ. Người mẫu tên là Tịch Na rất thân mật, ba hiểu lầm rồi, con và cô ta không phải thuộc quan hệ kia. Anh cho là cha mình thấy báo viết nên hiểu lầm anh và Tịch Na đang quen nhau, mới nói ra những lời này. Thật ra thì ba hy vọng ứng cử viên không phải là cô bé đó, mà là vợ trước của con. Vậy thì càng không thể được, chúng con đã rất lâu không có liên lạc rồi, con căn bản không biết cô ấy hiện giờ đang ở nơi nào. Có lẽ cô ấy cũng không muốn gặp con, sau khi ly hôn, mới đầu hai người vẫn còn liên lạc với nhau, vài tháng sau cô dọn nhà, tất cả mã số cô đều thay đổi, anh cũng không tìm được cô nữa. Anh nghĩ, có lẽ là cô muốn đoạn tuyệt tất cả mọi quan hệ với anh, bắt đầu một cuộc sống mới, đã như vậy, anh chắc chắn cũng thức thời không nên đi quấy rầy cô nữa. Có, thể làm vợ chồng chính là duyên phận, ban đầu các con kết hôn, ba không thể đến tham dự đám cưới của hai đứa được, con cũng đã 32 tuổi. Rồi, chỉ có duy nhất người phụ nữ này khiến cho con từng có ý niệm muốn kết hôn và thành lập một gia đình, ba rất muốn được gặp mặt cô ấy, cô. Cái ấy tên gọi, Từ Lị Hoan phải không? Vâng, mặc dù đã trôi qua 5 năm, nhưng khi nghe thấy tên của cô, vẫn có thể khiến cho tiếng lòng của anh xé ra, cảm giác tựa như đau, tựa như rất chua chát, ba hy vọng con mang cô gái đó đến gặp ba. Còn có một lý do quan trọng hơn, đó là ngày hôm qua ba nhận được một tin tức. Cách chương.